Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét nghiệm máu đã hoàn tất. Kết quả chỉ ra số lượng hồng cầu khá cao, nhưng màu sắc và các chỉ số khác đều nằm trong phạm vi bình thường. Bác sĩ Triệu xác định tim, hệ thống mạch máu cũng như tuần hoàn máu của chiêm thục chân không có dấu hiệu bất thường nào. Ông đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cán bộ nghỉ hưu đều là tổ tông. Chỉ cần có va chạm gì là chuyện lớn, đụng đến là khổ đủ đường. Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ nhà họ, ông đều phải thót tim lo trước lo sau. Không có vấn đề nghiêm trọng gì cả, chỉ là tuổi tác cao, không chịu nổi ca một trên thích. Cảm xúc dao động mạnh quá, khí huyết bị nghẽn tạm thời. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Vậy thì tốt rồi, Lục Hữu Hằng lúc này mới yên tâm, khẽ gật đầu nói. Làm phiền bác sĩ Triệu quá, không có gì đâu ạ. Đó là việc tôi nên làm. Để cháu tiễn bác sĩ Triệu, Lục Duyên Phong lập tức nói. Được, Lục Hữu Hằng gật đầu đồng ý, nói xong, như chợt nghĩ tới điều gì. Ông quay đầu nhìn về phía đám người nhà họ Lâm đang chờ bên cạnh, giọng hòa hoãn. Không có gì nghiêm trọng cả, các vị đi đường cả ngày cũng mệt rồi. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ, mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Người nhà họ Lâm theo phản xạ nhìn về phía Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi gật đầu, Lục Hữu Hằng lập tức gọi, Tiểu Lý, lão gia. Một thanh niên trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, hướng về phía người nhà họ Lâm nói. Xin mời đi theo tôi, ba, con ở lại chăm mẹ. Mạnh Tắc Chi mở miệng nói, không cần, con cũng đi nghỉ ngơi đi, nếu thật sự có việc gì, trong nhà vẫn còn Tiểu Ngô và mấy người khác. Lục Hữu Hằng nói, trong nhà vốn chẳng thiếu người hầu, ông lại từng là ủy viên quốc hội. Hưởng đãi ngộ cấp phó quốc gia. Hơn nữa còn sống cùng chiêm thục chân, trong nhà tổng cộng được cấp một chiếc xe, một tài xế riêng, hai cảnh vệ và bốn nhân viên phục vụ chuyên trách. Ông và chiêm thục chân bình thường cũng rất ít ra ngoài, chiếc xe đó chủ yếu là do nhà Lục Duyên Phong sử dụng. Không được, chuyện này dù sao cũng do con gây ra, nếu thật sự mệt quá, không cần ba phải nói, con tự biết nghỉ ngơi. Mạnh Tắc Chi nói, vậy, được rồi. Nếu đã là tấm lòng hiếu thảo của Mạnh Tắc Chi, Lục Hữu Hằng cũng không nói thêm gì nữa. Nhớ tới đống chuyện rối rắm còn đang chờ xử lý ngoài kia, ông khẽ thở dài một tiếng. Ba, thấy Lục Hữu Hằng bước ra, Lục Duyên Phong lập tức lên tiếng gọi. Lục Hữu Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương trông tiều tụy, cau mày, vẻ mặt nặng nề. Ông lại thở dài, bước đến. Ta biết rồi, sự việc phát triển đến mức này, không thể chỉ trách ngươi. Cảm ơn ba, Lục Duyên Phong nghe vậy, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Tuế Hàn vừa mới trở về, lại từng trải qua chuyện như vậy, đối với các người mà ôm lòng đề phòng là chuyện rất đỗi bình thường. Ta chỉ hy vọng các người có thể thông cảm. Lục Hữu Hằng đem tất cả phản ứng của Mạnh Tắc Chi quy về sự bất mãn với chuyện mình giữ lại đứa con của kẻ thù, tức là cả nhà Lục Duyên Phong. Ông dừng lại một chút, thực ra, ta cũng không thể tha thứ cho các người. Đây rõ ràng là hành vi giận cá chém thớt. Lục Duyên Phong chỉ biết cười khổ, không thốt nên lời. Nhưng, lòng bàn tay với mu bàn tay đều là máu mủ. Ánh mắt Lục Hữu Hằng dịu lại, vẻ mặt cũng phức tạp. Dù sao đi nữa, người cũng đã gọi ta là ba suốt hơn 30 năm trời. Biết ông vẫn còn chút tình cảm lưu lại cho nhà mình, trong lòng Lục Duyên Phong cũng nhẹ đi phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không cảm động là giả. Nhưng cảm động cũng chỉ là một phần nhỏ trong lòng. Hắn hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc thân phận thật sự của hắn bị phơi bày, hắn và vợ chồng Lục Hữu Hằng đã không thể quay trở về như trước kia nữa. Hốc mắt hắn đỏ lên, nghẹn ngào nói, cảm ơn ba. Lục Hữu Hằng trầm ngâm một hồi, rồi hạ quyết định. Người yên tâm, ta sẽ không giao Tôn Mai cho cục công an. Còn về phía Tuế Hàn, để mai rồi nói sau, nếu thật sự giao Tôn Mai cho công an, chờ đợi bà ta chỉ có thể là lao tù. Bà ấy đã lớn tuổi, cũng không biết liệu có còn sống mà bước ra được hay không. Đến lúc đó, nhà Lục Duyên Phong sẽ nghĩ thế nào? Đừng để cuối cùng cha con không làm thành, lại trở thành thù địch. Không phải ông chưa từng nghĩ tới chuyện nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Dù sao thì hiện tại Lục Duyên Phong cũng chỉ là một thị trường bình thường ở kinh thành. Nếu thật sự muốn ra tay, ông cũng không thiếu biện pháp kéo hắn xuống. Nhưng, ông không thể ra tay được nữa. Người già rồi, lòng cũng mềm lại. Lục Duyên Phong há miệng thở dài, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng. Vâng, trở về chỗ ở, người nhà họ Lục lập tức súng lại. Ba, Gia Gia nói sao rồi? Lục Hoàng Nghị hỏi. Lục Duyên Phong đón lấy ly nước vợ là Chu Hồng đưa, uống cạn một hơi, sau đó trầm giọng nói. Gia Gia con bảo ta phải cho Lâm Tuế Hàn một lời giải thích thỏa đáng. Lục Hữu Hằng tuy không nói gì nhiều, nhưng không có nghĩa là ông không yêu cầu gì. Lục Duyên Phong mệt mỏi rã rời, đưa tay day day huyệt thái dương. Ai mà ngờ, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hắn từ một đứa con cao quý của quan lớn lại trở thành con trai của một người đàn bà nông thôn rắc rối. Hắn đã hoàn toàn quên mất, khi trước cha mẹ bận rộn vì công tác không có thời gian lo cho hắn, là ai đã toàn tâm toàn ý chăm sóc, lo cho hắn từng bữa cơm nóng. Ba, vậy ba tính sao? Lục Hoàng Nghị cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Duyên Phong. Gọi điện cho Cốc Chiêu Vĩ, bảo hắn dù có dùng cách gì thì ngày mai trước buổi tối cũng phải đưa cả nhà hắn rời khỏi kinh thành. Cốc Chiêu Vĩ là em trai trên danh nghĩa của Lục Duyên Phong, tức chú ruột của Lục Hoàng Nghị. Trong nguyên tác, Cốc Chiêu Vĩ là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ Lục Hoàng Nghị gây dựng sự nghiệp. Sau chiến tranh vệ quốc, nhớ ân tình tương trợ năm xưa, Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân đã đón cả nhà Tôn Mai về kinh thành, còn sắp xếp cho họ một công việc có thể diện. Nhiều năm qua, sống dưới sự che chở của nhà họ Lục, cả nhà Tôn Mai sống vô cùng sung túc, dễ chịu. Lục Hoàng Nghị không hề do dự, lông mày cũng chẳng nhíu lấy một cái, gật đầu. Được, giữ cả nhà Tôn Mai ở lại kinh thành lúc này, chẳng khác nào gây phiền phức cho người nhà họ Lục. Về chuyện sinh kế sau khi rời khỏi kinh thành, hiện tại hắn thừa tiền, chẳng cần lo lắng. Đúng rồi, trong tay con bây giờ có bao nhiêu tiền mặt? Lục Duyên Phong hỏi, cỡ khoảng 10 vạn, Lục Hoàng Nghị thành thật trả lời. Những chuyện làm ăn buôn bán của hắn xưa nay chưa từng giấu giếm gì với người nhà họ Lục. Dù sao trước đây, hắn vẫn là con trai duy nhất của Lục Duyên Phong, cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Lục. Trong mắt hắn, tương lai toàn bộ nhà họ Lục đều sẽ là của mình. Nghe đến đây, đôi mắt Lục Thanh bất giác trợn to. Cô vẫn luôn biết Lục Hoàng Nghị rất có tiền, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, trong mắt cô lóe lên một tia bất mãn, rõ ràng Lục Hoàng Nghị có nhiều tiền như thế. Vậy mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô chút nào. Rõ ràng cô là em gái ruột của Lục Hoàng Nghị cơ mà. Lấy 6 vạn ra, Lục Duyên Phong nói, cộng thêm phần cổ phần ở mấy phòng trà ca vũ kia, ngày mai đem giao cho Lâm Tuế Hàn. Trong mắt Lục Duyên Phong, chẳng ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc, huống hồ người kia lại xuất thân từ vùng quê nghèo nàn, lạc hậu. Bỏ tiền ra để đổi lấy yên ổn, ngoài cách đó ra, ông ta thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Ông cũng từng nghĩ đến việc đưa Tôn Mai vào tù, nhưng hiểu rất rõ tính cách của Lục Hữu Hằng, làm vậy không những không giúp ông thoát khỏi thế bí, ngược lại còn khiến ông ta sinh nghi. Dù gì lúc này, điều Lục Hữu Hằng xem trọng nhất chính là tình thân. Làm sao ông ấy có thể tin tưởng một người dám nhẫn tâm đưa mẹ ruột của mình vào tù? Ba, ba điên rồi à? Lục Thanh không nhịn được lên tiếng. Lại muốn đưa cho cái đám nhà quê ấy nhiều tiền đến thế. Đó là 6 vạn tệ đấy. Phải biết rằng tiền lương hưu mỗi tháng của Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân cộng lại cũng chỉ hơn 700 tệ mà thôi. 6 vạn đủ để cô tiêu xài trong nhiều năm. Nghĩ đến việc lúc trước bị Lâm Tiểu Lộ mắng xối xả, cô càng thấy ấm ức. Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Lục gia. Ba, chẳng phải ba đang là thị trưởng thành phố Kinh Thành sao? Còn sợ cái gì nữa? Chẳng lẽ Gia Gia lại vì cái đám nhà quê đó mà quay ra đối phó với chúng ta? Lục Hoàng Nghị cau mày, lúc này mới để ý thấy Lục Thanh cũng đang có mặt. Hắn vốn đã không ưa gì cô em gái này, bởi vì hắn cảm thấy Lục Thanh tâm cơ quá nặng. Bây giờ nhìn lại, ngoài tâm cơ, cô ta còn thêm phần ngu xuẩn. Cầm miệng, mày biết cái quái gì? Lục Duyên Phong tức giận quát. Lục Hữu Hằng đã yêu cầu ông, sau khi ông và Chiêm Thục Chân qua đời, phải trở thành chỗ dựa cho nhà Lâm Tuế Hàn. Vậy thì ông làm sao có thể không cần đến sự hậu thuẫn của Lục gia? Đúng là hiện giờ ông đang là thị trưởng Kinh Thành, nhưng 6 phần thế lực của ông đều dựa vào Lục gia mà có. Ở vị trí này rồi, muốn tiếp tục trèo lên cao còn khó hơn lên trời. Vì Kinh Thành chưa bao giờ thiếu những thái tử đảng, so với bọn họ, ưu thế duy nhất của ông chính là việc Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân vẫn còn sống, vẫn có thể giúp đỡ ông. Kẻ dòm ngó chiếc ghế này đâu phải ít, nếu mất đi chỗ dựa là Lục gia, ông chẳng khác nào bèo trôi giữa hồ, ai muốn ức HP cũng được. Người tưởng ông cam tâm tình nguyện dâng tiền cho nhà Lâm Tuế Hàn à, còn không phải vì muốn lo cho tương lai của cả nhà này hay sao? Không có chỗ đứng ở Lục gia, thì dù có nhiều tiền thế nào, họ cũng chẳng giữ nổi. Nghĩ tới đây, lòng ông càng thêm chua xót, đập mạnh một quyền xuống bàn. Nếu không phải vì Lâm Tuế Hàn, ông sao lại rơi vào thế bị động như bây giờ? Tâm trạng Lục Duyên Phong lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Ông đột nhiên siết chặt nắm tay một ngày nào đó, tất cả những gì Lâm Tuế Hàn bắt ông phải chịu, ông nhất định sẽ đòi lại từng món một. Dù sao thì Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân cũng đâu thể bảo vệ họ cả đời. Chu Hồng vội vươn tay kéo nhẹ Lục Thanh, ra hiệu cô đừng nói nữa. Bị khí thế của Lục Duyên Phong áp đảo, Lục Thanh rụt cổ lại. Dù trong lòng vẫn không cam tâm, cô cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói thêm lời nào. Được rồi, cứ quyết vậy đi, Lục Duyên Phong nói dứt khoát. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoàng Nghị gật đầu, có mất thì mới có được. Về điểm này, hắn và Lục Duyên Phong đều rất nhất trí. Như sực nhớ ra điều gì, Lục Duyên Phong lại nói. Đúng rồi, chuyện bên Tả Du Ninh, còn phải nắm chắc thời gian. Cố gắng sớm xác lập quan hệ danh chính ngôn thuận, đó là đường lui cho cả nhà họ trong tương lai. Con hiểu rồi, nghĩ tới vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của Tả Du Ninh, trong lòng Lục Hoàng Nghị lại dâng lên một cảm giác nôn nóng khó tả. Cách chương.